Bất Diệt Thần Vương, chương 478, đừng yêu ớt như vậy. Góc truyện audio.com. Phương Sân làm sao có thể nghĩ đến Vương Khả thế mà không tiếc bất cứ giá nào định trụ toàn bộ huyết hải đâu. Mình cùng Long Huyết hợp tác a, làm sao bây giờ, ta muốn hay không xuất thủ? Phía dưới, Vương Khả cũng phát hiện đỉnh đầu huyết hải tách ra. Nhưng giờ phút này bản thân dĩ nhiên tổn thất nặng nề. 1.000 vạn cân linh thạch tổn hao. Cái này mẹ nó còn mang ra tốc. Top 3 giây hao tổn 1 vạn cân linh thạch. Hiện tại 1 giây đồng hồ hao tổn 1 vạn cân linh thạch sao? Còn đứng ngây đó làm gì? Thử Vương, mang theo tất cả mọi người ra ngoài. Nhanh lên, Vương Khả quát. Vương Khả thu thần Vương ấn. Nâng lên Trương Ly Nhi biến thành kén lớn, tay cầm định quang kính liền muốn xông lên trời. Thế nhưng là, một cầm định quang kính, linh thạch liền đến không kịp quán thâu a, vậy cái này định trụ huyết hải hiệu quả liền biến mất a. Mình không phải là phải thất bại trong gang tấc. Các ngươi đi mau, đi mau. Thử Vương, đem tất cả mọi người đưa ra ngoài. Nhanh, Vương Khả buồn bực gào thét. Là, Thử Vương ứng tiếng nói. Giờ phút này, trừ bỏ Vương Khả, chỉ có Thử Vương có thể di động. Bởi vì Thử Vương cũng có Vương Khả cho một mai định hải châu. Lập tức nâng nhóm lớn người hướng về phía trên bay đi. Mà bị cứu đám người nguyên một đám cảm động nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả chẳng những cứu mọi người, còn để mọi người đi trước. Chính hắn lưu lại định trụ huyết hải. Phần này bộ ngực, để rất nhiều người đều lộ ra vẻ xấu hổ. Cái này trong đó có Thập Bát Đồng Nhân. Vẻ mặt hối tiếc nhìn xem Vương Khả. Hối hận lúc trước không nên ứng phó Vương Khả. Ngoại giới, sắc dục thiên bởi vì thủ trảo hai khỏa định hải châu. Giờ phút này cũng không chịu ảnh hưởng. Hắc Long nổ nát vụn long huyết. Cũng thả ra một đám bị thương huyết ma. Chủ thượng, Chu Lâm muốn chạy trốn. Một cái huyết ma yếu ớt nói. Sắc dục thiên quay đầu nhìn tới. Lại nhìn thấy Chu Lâm ở trói long thừng vỡ nát thời khắc. Dọa quay đầu bay về phía Phi Lai Phong. Sắc dục thiên không để ý đến Chu Lâm. Các ngươi mau mau rời đi. Bảo vệ mình. Sắc dục thiên ra lệnh một tiếng. Là. Chấm. Chúng huyết ma lập tức bừng bít lấy vết thương. Hướng về bên ngoài bay đi. Nghiệt Long đao. Đến vịn ta. Mang ta đi tìm tiên thiên ma chủng. Nhanh. Sắc dục thiên quát. Ngàng. Hắc Long lập tức bay tới. Kéo lấy sắc dục thiên bay thẳng huyết hải đi. Oanh. Một tiếng vang trầm. Hắc Long chở sắc dục thiên xông vào huyết hải chỗ sâu. Trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Phi Lai Phong bên trên, một đám hòa thượng vây quanh Phương Sân. Trụ trì, Long Huyết bị sắc dục thiên giết chết. Long Huyết chỉ là vỡ nát. Hắn là sẽ không chết. Huyết hải không khô, huyết ma bất tử. Chỉ là giờ phút này bị Vương Khả định trụ huyết hải. Không cách nào phục sinh mà thôi. Chờ Vương Khả dừng lại định quang kính. Long Huyết liền có thể phục sinh. Phương Sân nói ra. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Muốn làm gì? Một cái hòa thượng lo lắng hỏi. Phương Sân giờ phút này cũng phi thường phiền muộn a, ta có thể làm cái gì? Vốn là định tốt. Mình và Long Huyết diễn một tuồng kịch. Long Huyết thoát khỏi tù đày. Bản thân mang theo tiên môn đệ tử hết sức ngăn cản. Thế nhưng chỉ có thể ảm đạm rút lui. Đồng thời, bản thân an bài nằm vùng Chu Lâm. Trợ giúp Long Huyết thu phục sắc dục thiên. Nhưng, ai muốn đến toát ra Vương Khả? Trương Chính Đạo hai cái này kỳ hoa. Hai người các ngươi thứ nhất. Nguyên bản kịch bản là bị sửa bừa bộn. Ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Ta lại có thể làm sao? Còn đứng ngây đó làm gì? Cứu người a, Vương Khả để Thử Vương đem người nắm đi lên. Các ngươi xuống dưới tiếp a, nhanh đi tiếp a. Trương Chính Đạo quát, vừa nói, Trương Chính Đạo dẫn đầu vọt xuống dưới. Nhanh, cứu người, sư huynh, ta tới, sư đệ, Ngươi còn sống, quá tốt rồi. Lập tức, một đám tiên môn đệ tử xuống dưới tiếp ứng. Thử Vương nâng người ra định quang kính phạm vi, liền đổ cho một đám tới tiếp ứng người. Quay đầu trở về tiếp tục sai người. Giờ phút này không thấy Long Huyết cùng Sắc Dục Thiên, mọi người cũng không sợ, nhanh chóng giúp đỡ Vương Khả giải cứu bên trong mọi người. Về phần Trương Chính Đạo, cứu người, nói đùa cái gì, Trương Chính Đạo chỉ là tìm một cái trốn chạy lấy cớ mà thôi. Mặc dù mọi người đều giúp chính mình nói chuyện, để Phương Sân không dám động bản thân, nhưng Trương Chính Đạo minh bạch, bản thân nhất định là đã gây họa a. Phương Sân sẽ không bỏ qua cho chính mình a, lúc này lại không đi. Chờ đến khi nào, nguyên một đám chính đạo đệ tử được cứu ra, mà một chút huyết ma cùng tà ma bị Thử Vương đưa ra định quang kính phạm vi, cũng gắng gượng thân thể, hướng về nơi xa tự động thoát đi. Phía dưới, Vương Khả cũng là vẻ mặt sốt ruột. Sắc Dục Thiên, người nhanh lên a, ta cái này cũng là tiền a, Vương Khả sốt ruột không thôi. Vương Khả là không biết sợ tinh thần, cứ để người đi trước, bản thân đoạn hậu sao? Đánh rắm, Vương Khả là người như vậy sao? Cứu mọi người chỉ là thuận tiện mà thôi. Vì là Vương Khả hiện tại đã cưỡi hổ khó xuống a, thu định quang kính rất dễ dàng, thế nhưng là sau đó thì sao? Long Huyết bây giờ bị nổ, nhưng Bất Giới Hòa Thượng đều nói rồi, huyết hải không khô, huyết ma bất tử, bản thân chỉ cần thu định quang kính, Long Huyết liền có thể trong nháy mắt phục sinh, sau đó không ngừng truy sát bản thân. Bản thân chẳng phải là còn muốn vận dụng Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Vậy mình hơn 1000 vạn cân linh thạch không phải bạch bồi. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là Sắc Dục Thiên tìm tới Long Huyết Tiên Thiên Ma Trùng. Chỉ cần Sắc Dục Thiên luyện hóa Tiên Thiên Ma Trùng, cái kia phiến này huyết hải chính là Sắc Dục Thiên a, cái kia Long Huyết liền chết a, đến lúc đó liền không cần lo lắng Long Huyết trả thù a, nhanh lên a. Đã 1500 vạn cân linh thạch. Sắc Dục Thiên, ngươi người này làm sao như vậy dày vò khốn khổ đâu? Vương Khả buồn bực mắng lấy. Vương Khả sốt ruột, rơi vào chạy trốn ra ngoài tiên môn đệ tử trong mắt. Hết sức thân thiết cùng cảm động, nhìn Vương huynh đệ cái kia lo lắng ánh mắt, nhất định là đang lo lắng chúng ta. Chấm, Vương huynh đệ vì cứu chúng ta, căn bản không quan tâm tiền. Hắn muốn một người đoạn hậu, thực sự là nghĩa bạc vân thiên. Ta trước kia còn nói Vương Khả nói xấu. Ta đáng chết a. Một cái tiếp lấy một cái tiên môn đệ tử được cứu ra. Thử Vương chạy thở hồng hộc, rốt cục đem người cuối cùng đưa ra ngoài. Còn có ta, cũng đưa ta ra ngoài a, Nhiếp Thiên Bá lo lắng kêu. Thế nhưng, Vương Khả, Thử Vương đều không để ý đến. Ngàng, đột nhiên, trong biển máu truyền đến một tiếng long ngâm. Tiếp theo, tựa như một đạo hồng quang ở trong biển máu bay tán loạn một dạng. Tìm được, ha ha, tìm được, chạy đi đâu? Sắc Dục Thiên tiếng cười to truyền đến. Hỗn đàn, Tiên Thiên Ma Trùng, đó là của ta, ta. Trong biển máu truyền đến Long Huyết gầm thét thanh âm. Long Huyết quả hiểu không chết. Trên bầu trời mới vừa chạy trốn ra ngoài một đám người cả kinh kêu lên. Vương Khả, đi nhanh đi, đi nhanh đi. Thử Vương lo lắng toàn thân run rẩy nói. Vương Khả một cái cầm qua Thử Vương trong tay Định Hải Châu. Ngươi trước đi. Vương Khả lập tức bỗng nhiên đẩy, đem Thử Vương đẩy ra mặt biển. Không có cách nào, Thử Vương đều dọa thành bộ dáng này. Lại lưu Thử Vương ở bên người cũng vô dụng. Một hồi Thử Vương dọa quay đầu liền chạy. Đem một mai này Định Hải Châu cũng lấy đi làm sao bây giờ? Còn không bằng ngươi trước lan. Thử Vương ra khỏi biển mặt, nhìn xem trống trơn hai tay, tựa như ý thức được cái gì. Nhưng giờ phút này nào có tâm tư suy nghĩ nhiều. Chạy a, ngươi không chạy, ta chạy trước. Thử Vương trong nháy mắt chạy mất dạng. Khốn, Sắc Dục Thiên hét lớn một tiếng. Ngàng, Hắc Long rít lên một tiếng. Trong nháy mắt quấn quanh vậy muốn chạy thục mạng Hồng Quang. Vương Khả, người hỗn đản này, mau bỏ đi Định Quang Kính. Rút lui Định Hải Châu uy lực. Ta thân thể không cách nào chữa trị. Không bảo vệ được ta tiên thiên ma trùng. Mau dừng lại. Long huyết gầm thét thanh âm truyền đến. Người đánh rắm. Ta rút lui Định Quang Kính. Nhường ngươi tới giết ta. Chấm. Vương Khả trợn mắt nói. Ta không giết ngươi. Mau dừng lại Định Quang Kính. Long huyết thanh âm lo lắng truyền đến. Ngươi đoán ta có tin hay không? Vương Khả khinh thường nói. Long huyết. Bản thân thể bị Sắc Dục Thiên nổ. Định Quang Kính định trụ huyết hải. Bản thân căn bản là không có cách phục hồi như cũ. Cái này mẹ kiếp, ta tiên thiên ma trùng a, bị Nghiệt Long đao cuốn lấy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đáng chết, Vương Khả, ta nhất định sẽ giết ngươi. Giống, Long huyết bi phẫn thanh âm truyền đến, khiến cho ta không định trụ ngươi. Ngươi liền không giết ta cũng như thế. Hô cái gì hô? Có bản lĩnh xông Sắc Dục Thiên gọi lên. Gọi ta làm gì? Vương Khả khinh thường nói. Long huyết, chủ quan rồi. Lần này thật mẹ nó chủ quan rồi. Sớm nên giết Vương Khả. Kết quả hại bản thân thất bại trong gang tấc. Hắc Long quấn quanh cỗ kia hồng quang. Sắc Dục Thiên lại là trong nháy mắt đầu nhập giữa hồng quang. Ông! Hồng quang rung động, bao khỏa Sắc Dục Thiên, tựa như đang cùng Sắc Dục Thiên dung hợp một dạng. A, Sắc Dục Thiên phát ra từng đợt thống khổ tiếng gọi ầm ĩ. Sắc Dục Thiên, ngươi có thể hay không nhanh một chút? Hồ cái cọng lông a, ta đều bồi đi vào nhanh 2000 vạn cân linh thạch. Vương Khả buồn bực quát, dung hợp tiên thiên ma trùng, cần vỡ nát ta lúc trước ma trùng. Đau đến không muốn sống đau nhức. Sắc Dục Thiên khó được trả lời một câu. Ta ở bồi thường tiền giúp ngươi định trụ huyết hải a, ta đau lòng như vậy cũng không có la. Ngươi hồ cái giám a, cũng không phải tiền mất đi. Một điểm thân thể tiểu cảm giác đau. Ngươi một đại nam nhân. Cần thiết hay không? Không muốn như vậy yếu ớt có được hay không? Nhanh lên a. Vương Khả lo lắng thúc giục nói. Sắc Dục Thiên mặt đen lên. Yếu ớt, ngươi mới yếu ớt, cả nhà các ngươi đều yếu ớt. Mẹ ngươi chứ, ngươi tới thử xem. A, kêu đau bên trong. Hồng quang từng chút dung nhập trong cơ thể. Sắc Dục Thiên toàn thân đều đang rung động. Đầu đầy mồ hôi thời khắc. Toàn thân đều đang run rẩy một dạng. Loại thống khổ này không cách nào nói rõ. Vẻn vẹn một lát công phu. Sắc Dục Thiên liền thống khổ mất nước, sắc mặt trắng bệch, toàn thân hư nhược lên. Rốt cục, hồng quang triệt để sáp nhập vào trong cơ thể. Không, tiên thiên ma trùng, là của ta. Sắc Dục Thiên, ngươi chết cho ta. Chấm, Long huyết bi phẫn giống lên một tiếng truyền đến. Thế nhưng, Long huyết cái gì cũng làm không được. Nhục thân nổ nát vụn, huyết hải bị định. Phục sinh đều không phục sinh được. Làm sao có thể tranh đoạt tiên thiên ma trùng. Chờ mắt nhìn xem tiên thiên ma trùng từng chút dung nhập Sắc Dục Thiên thể nội. Sắc Dục Thiên đang thống khổ một khắc cuối cùng. Trong tay buông lỏng, hai khỏa Định Hải Châu bỗng nhiên rơi xuống phía dưới. Ôi chao, người lương tâm phát thiện a, Vương Khả lập tức kinh hỉ nói. Lập tức. Vương Khả phóng tới cái kia Định Hải Châu rơi xuống địa phương. Lấy tay một chiêu, hai cái Định Hải Châu vào tay. Oanh, huyết hải chấn động mạnh một cái. Tựa như đã xảy ra một loại nào đó không thể giải thích biến hóa một dạng. Lão Sắc, Sắc Dục Thiên, người đã khỏe sao? Vương Khả kêu lên, Sắc Dục Thiên cũng không trả lời. Mà Hắc Long lại là đột nhiên sáp nhập vào hắn trên lưng. Sắc Dục Thiên thân hình lảo đảo, tiếp theo hóa thành huyết thủy đồng dạng, biến mất không thấy. Lão Sắc, người đâu? Vương Khả kêu lên, bốn phía im ắng một mảnh, không thấy bất luận kẻ nào trả lời Vương Khả. Vương Khả sững sờ, đây coi là cái gì? Người đến cùng có hay không thành công a, người đến lúc đó nói câu nào a, thế nhưng là cũng không có người đáp lại Vương Khả. Long Huyết, hắn thành công không? Vương Khả hô, Huyết Hải im ắng một mảnh. Long Huyết cũng không có trả lời Vương Khả. Vương Khả nhìn xem trống rỗng Huyết Hải, giờ phút này vẻ mặt phiền muộn, hiện tại đến cùng tình huống như thế nào? Có người hay không nói cho ta một lần? Ta hiện tại cũng bồi đi vào 2.500 vạn cân linh thạch. Có người hay không nói một chút a, Vương Khả hô. Bốn phía im ắng một mảnh. Vương Khả, làm sao bây giờ? Tiếp tục định trụ Huyết Hải sao? Có thể cái này có ý nghĩa gì? Tiếp tục bồi thường tiền sao? Cách chương.